Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 kinh sợ. Đây là một con thuyền tàu đông lạnh, chuyên môn dùng để vận chuyển hải sản loại hoặc là hoa quả rau dưa này đó dễ thối giữa đồ vật. Đáng tiếc tận thế phát sinh thời điểm chúng ta vừa đem hóa tá rớt lùn cái nam nhân kêu với Đông Dương, bởi vì hắn ở trên thuyền là nhất lùn một cái, cho nên trên thuyền đều kêu hắn chú lùn. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, bưng lên cái ly rót một ngụm rượu vang đỏ, sau đó nói, may mắn chúng ta đường về thời điểm chuôn một đống lớn vật tư. Hơn nữa trên biển nhưng không có những cái đó ăn thịt người quái vật, bọn họ ở trên biển phiêu một đoạn thời gian nhất định phải muốn lên bờ tiếp viện, sẽ chết rất nhiều người, nhưng là đồng thời cũng sẽ dẫn tới một ít người. Trên thuyền vốn dĩ thuyền viên cũng chỉ dư lại chú lùn cùng cái kia cao vóc dáng. Mặt khác tất cả mọi người là mặt sau lục tục gia nhập tiến vào. Anderson tự nhiên cũng là, chỉ là về Anderson là như thế nào lên làm này tao thuyền trưởng. Bọn họ đều chỉ là thần bí cười cười, nhìn ra được tới bọn họ đối trên thuyền nào đó sự tình phi thường cẩn thận. Nhưng là Dịch Thiếu Khanh lời nói khách sáo kỹ xảo thập phần cao siêu, vẫn là bị hắn bộ ra không ít hữu dụng tin tức tới. Không khí thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần hòa hợp, Cố Ninh có chút tâm thần không yên, mặc dù pha lê mặt sau người đã không thấy, nhưng là nàng lại tổng cảm thấy cặp kia một chút ánh sáng đều không có đôi mắt còn ở pha lê mặt sau, nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí làm nàng có một loại buồn nôn cảm giác. Trang Thần lo lắng nhìn sắc mặt không thích hợp Cố Ninh, đột nhiên kinh giác nói. Cố Ninh ngươi nên không phải là say tàu đi. Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói. Có thể là đi, có điểm tưởng phun cảm giác, ta đây bồi ngươi đi bong tàu thượng thổi một chút phong. Trang Thần nói dùng người khác nhìn không tới góc độ đối với Cố Ninh, để một ánh mắt. Cố Ninh hiểu ý, gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Trang Thần hướng thang lầu thượng đi đến. Ta và các ngươi cùng đi, ta cũng buồn đến hoảng, Hạ cùng vội vàng cũng đứng lên đi theo các nàng cùng nhau hướng lên trên. Mặt đi đến, bong tàu thượng phong rất lớn, ba người đi đến lan can chỗ đợi lan can nhìn phía dưới bị thuyền phá vỡ sóng biển. Trang Thần cẩn thận khắp nơi nhìn nhìn, sau đó mới thấp giọng hỏi nói, Cố Ninh, sao lại thế này, ăn thịt người lúc sau, người trên người sẽ tản mát ra một loại toan số khí vị. Khí vị thực đạm, người bình thường rất khó ngửi được, Trang Thần nói, trên thuyền khuyết thiếu nước ngọt, có khả năng là bởi vì quá dài thời gian không có tắm rửa cho nên mới xú đâu. Cái loại này khí vị thực đặc thù, ta sẽ không nghe sai. Cố Ninh cau mày nhìn đã biến thành một cái điểm nhỏ bị bọn họ bỏ dùng ở bờ biển ô tô, ý thức được bọn họ làm một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Nhưng là hiện tại đã tới rồi trên thuyền, nói cái gì nữa cũng đã chậm. Tóm lại, hết thảy cẩn thận, bọn họ mới 5 người. Trong đó một cái chung chủ nhiệm nhìn liền thể nhược bộ dáng. Cố Ninh cùng Trang Thần càng là nữ nhân, phỏng chừng ở những người đó trong mắt bọn họ chính là đưa tới cửa một đốn bữa tiệc lớn cũng nói không chừng. Cố Ninh nheo lại đôi mắt nhìn bong tàu đối diện những cái đó đã hoàn thành dọn dẹp công tác chính, vây quanh ở nơi đó nói chuyện phiếm thuyền viên nhóm. Bọn họ nói chuyện phiếm đề tài hiển nhiên quay chung quanh nàng cùng Trang Thần, bởi vì những người đó ghê tởm ánh mắt không hề cố kỵ ở nàng cùng Trang Thần trên người qua lại quét động, Giữa có một người nam nhân nhìn chằm chằm Trang Thần không ngừng nói cái gì, khiến cho những cái đó nam nhân tất cả đều thỉnh thoảng phát ra không kiêng nể gì cười vang thanh. Những cái đó ánh mắt cùng cười vang thanh đại biểu cho cái gì? Cố Ninh cùng Trang Thần đều rất rõ ràng. Hạ cùng xem bất quá đi, đang muốn tiến lên, nhưng mà Cố Ninh lại so với hắn càng mau một bước. Cố Ninh thẳng đi tới boong tàu đối diện. Cái kia nguyên bản đang ở nói chuyện nam nhân, nhìn đến Cố Ninh đi tới lúc sau liền đột nhiên dừng miệng, vẻ mặt không có hảo ý tươi cười nhìn Cố Ninh. Có việc sao tiểu muội muội? Vây quanh hắn những cái đó nam nhân tất cả đều cười hì hì nhìn Cố Ninh, như là đang chờ Cố Ninh bị bọn họ nhìn chằm chằm đến đây mặt đỏ bừng bộ dáng. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng chính là Cố Ninh trên mặt liền một tia màu đỏ đều không có nhìn thấy, cặp mắt kia vô cùng hờ hững nhìn chằm chằm nam nhân, phảng phất bọn họ đều không tồn tại giống nhau. Sau đó bọn họ chỉ nhìn đến một đạo mau đến chỉ xem tới được tàn ảnh cánh tay. Cùng đang một tiếng giòn vang, nam nhân vừa rồi trên mặt còn mang theo chẳng hề để ý cười, giây tiếp theo mặt đều bị đánh đột nhiên lệch về một bên, tối tăm trên mặt đều lộ ra một mặt hồng tới. Có thể thấy được kia một cái tát lại đa dụng lực. Nam nhân màng tai một trận ong ong vang, hơn nửa ngày mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn chạm vào một chút nóng rát hơn nữa rõ ràng đã sưng lên mặt, không dám tin tưởng nhìn ước chừng so với hắn lùn thượng một cái đầu Cố Ninh, tay vừa mới vừa động, người bên cạnh lại lần nữa nhìn đến một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó lại là bang một tiếng giòn vang, lại là một cái tát, hơn nữa vẫn là phiến ở cùng biên trên mặt. Chỉ là nghe thế thanh âm đều làm người cảm giác được đến kia một cái tát có bao nhiêu mạnh mẽ. Boong tàu mặt trên trừ bỏ tiếng sóng biển một mảnh tĩnh mịch, bên cạnh vừa rồi còn tất cả đều cười hì hì các nam nhân lúc này tất cả đều ngốc khiếp sợ nhìn kia hai lần phất tay mặt không đổi sắc Cố Ninh, thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nam nhân hoàn toàn bị đánh ngốc, chân chính ý nghĩa tượng ngốc, hắn đầu đều bị phiến oai tới rồi một bên, trong đầu tất cả đều là ong ong thanh, đồng thời cảm giác được đến tả mặt một trận ma, đã không cảm giác được đau đớn, huyết, đổ máu. Một người nam nhân kinh hoàng nói, sau đó mọi người liền nhìn đến cái kia ăn bàn tay nam nhân khóe miệng chảy ra một cái huyết tới. Nam nhân miệng cứng đờ động hai hạ, sau đó một cúi đầu, hướng tới trên mặt đất phun ra một búng máu thủy tới. Cùng với một tiếng cái gì vật nhỏ rớt ở boong tàu thượng trầm đục, có người mắt sắc. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đó là một viên nha. Nam nhân mặt đã sưng khởi lão cao, hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nhìn những người khác còn thất thần, tức khắc giận dữ lên, sưng khởi tê mỏi nửa khuôn mặt làm hắn nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ. Các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta làm nàng. Kia 5-6 cái nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, tất cả đều hướng tới Cố Ninh dũng qua đi, cuối cùng đem Cố Ninh bao quanh vây quanh lên. Nam nhân bụng mặt nghiến răng nghiến lợi hô, đem nàng bắt lại, ta muốn đem nàng thịt từng khối thiết xuống dưới nấu ăn. Mà ở bọn họ vây quanh Cố Ninh phía trước, Cố Ninh cũng đã đem nửa thước lớn lên côn sắt lấy ở trong tay, lại không có thanh đao xoay tròn ra tới. Hạ cùng phía trước muốn tiến lên, đã bị Trang Thần ngăn cản xuống dưới. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Ninh bạch bạch hai hạ phiến cái kia nam hai cái tát, còn không có phản ứng lại đây. Lúc này thấy Cố Ninh bị vây lên, lập tức liền nóng nảy, lập tức liền phải tiến lên hỗ trợ. Lại thứ bị Trang Thần ngăn cản xuống dưới. Này mấy chỉ tiểu ngư tiểu tôm còn chưa đủ Cố Ninh khai vị, so với tâm tư đơn giản hạ cùng. Nàng đương nhiên biết Cố Ninh chọc giận những người này ý đồ. Trừ lần đó ra, chỉ sợ Cố Ninh lúc này cũng là thật sự thực tức giận. Có người từ sau lưng phát lại đây, muốn từ phía sau đem Cố Ninh ôm lấy. Trầm trọng trường côn ở Cố Ninh trong tay linh hoạt dạo qua một vòng. Sau đó bỗng nhiên sau đánh, côn đầu nặng nề đánh trúng phát lại đây nam nhân nhất mềm mại bụng. Hắn vọt tới trước lực hơn nữa Cố Ninh trên tay lực đạo. Hắn đau kêu đều kêu không được. Hai chân mềm nhũn liền ôm bụng quỳ gối trên mặt đất nửa ngày đều thẳng không dậy nổi eo tới. Trường côn lại ở trong tay vừa chuyển. Sau đó nâng lên quét ngang qua đi. Gậy gộc quét chung một người má phải. Đầu đều bị đâm oai. Thấp người né qua một quyền. Trường côn hung ác quét về phía người nọ hai chân đầu gối. Ở côn sắt cùng đầu gối đụng chạm nháy mắt, cơ hồ nghe được một tiếng rất nhỏ nứt xương tiếng vang lên. Người nọ lập tức quỳ rạp xuống đất. Ở hắn quỳ xuống nháy mắt, Cố Ninh dưới chân dùng sức một chân dẫm thượng đầu vai hắn, sau đó mượn lực cả người nhảy lên lên, bay lên một chân mang theo phần phật tiếng gió quét ngang qua đi. Một mảnh người ngã ngựa đổ, rơi xuống đất nháy mắt Cố Ninh cả người sau này một ngưỡng, trở tay chống đất, một phen cây lau nhà từ nàng trên không quét qua đi. Cố Ninh trên tay một cái dùng sức, đứng thẳng lên, đùi phải cao nâng siêu sau đá tới, cấp mặt sau nam nhân một cái ấm áp đá, đồng thời thân mình trước duỗi, trong tay côn sắt thật mạnh đánh trúng cái kia cầm cây lau nhà nam nhân ngực. Phía sau một trận gió thanh truyền đến, Cố Ninh phản ứng dữ dội nhanh nhẹn, một cái xoay người. Người đã vòng tới rồi kia cầm một cái ghế chuẩn bị hướng trên người nàng tạp nam nhân phía sau. Trong tay côn sắt cách ở trên cổ hắn, đỉnh chóp đao nhọn nháy mắt bắn ra. Sau này thoáng lôi kéo, sắc bén lạnh băng lưỡi dao liền ai thượng hắn động mạch chủ. Nam nhân kia theo bản năng muốn chuyển động cổ, lưỡi dao sắc bén nháy mắt cắt qua hắn làn da. Một đạo vết máu xuất hiện có huyết bừng lên, cảm giác được cổ bị lạnh băng duệ khí cắt qua chợt, đau xót. Nam nhân lập tức cũng không nhúc nhích, còn ở giơ ghế tay không được mà run rẩy. Này hết thảy nhìn như dài lâu, kỳ thật từ Cố Ninh rút ra gậy gộc đến bây giờ, hết thảy đều là ở quá ngắn thời gian phát sinh. Vừa rồi còn hùng hổ muốn đem Cố Ninh bắt lại người xuống dưới tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Cố Ninh nhìn lướt qua những cái đó thống khổ hoặc quỳ hoặc nằm trên mặt đất người. Xâm hàn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía cái kia đứng ở lan can phía trước nửa bên mặt sưng khởi lão. Cao đầy mặt sợ hãi nam nhân. Trong mắt sát khí tất lộ. Bang! Một đạo vỗ tay đột ngột vang lên, ngay sau đó là liên tiếp liên tục tiếng vỗ tay vang lên tới. Anderson một bên vỗ tay một bên từ âm u khoang thuyền nhập khẩu đi ra. Vừa rồi ánh mắt mọi người đều ở Cố Ninh trên người. Cũng không biết hắn là vừa lúc từ trong khoang thuyền ra tới. Vẫn là đã đứng ở nơi đó nhìn thật lâu. Cố Ninh lưỡi dao chậm rãi từ nam nhân kia trên cổ rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Anderson. Lưỡng đạo tầm mắt chạm nhau. Cố Ninh đôi mắt hơi hơi mị lên. Không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt tàn lưu sát khí. Anderson trên mặt mang theo mỉm cười. Trong ánh mắt lại là không chút nào che giấu thưởng thức cùng với nóng bỏng. Không biết vì cái gì, Cố Ninh bị Anderson cặp kia tràn ngập nóng bỏng màu xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú vào. Có chút không rét mà run. Hết chương.